Thiên giá Sùng Nhi, vợ mới của Tổng Tài. Chương 101, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nhiều khi cũng vội gật đầu với họ hợp đồng gì. Không nói trước gì với em liền muốn đưa một người phụ nữ về đây. Là Tô Nhã đúng không? Có phải là cô ta không? Giọng nói của cô gái này Cố Nhược Hy thấy hơi quen tai, bèn ngẩng đầu nhìn lên lầu. Đã nói với em rồi, không phải là Tô Nhã. Cô ấy đã đính hôn với người khác rồi. Bọn anh đã hoàn toàn kết thúc rồi. Lục Nghệ Thần cuối cùng đã tức giận, ngữ khí cũng nặng thêm vài phần. Được, anh nói đi, không phải là Tô Nhã. Nếu như là Tô Nhã thì em nhảy xuống đây chết luôn. Cố Nhược Hy nhìn thấy có một cô gái xông ra khỏi phòng, đứng trước cầu thang tầng 2, tức giận đùng đùng nhìn về phía mình. Vốn dĩ muốn tránh né ánh mắt sắc bén ghê người, nhưng khi nhìn rõ người ở tầng 2 thì Cố Nhược Hy kinh ngạc. Vậy mà thật sự là cô ấy, An Khả Hinh. An Khả Hinh cũng ngắn ra. Sao lại là cô? Có Nhược Hy vội cúi đầu, đang muốn bỏ chạy thì An Khả Hinh chạy bạch bạch xuống lầu kéo lấy cô. Thì ra thật sự là cô. Nghe thấy An Khả Hinh cười, Cố Nhược Hy càng thêm lúng túng. An Khả Hinh thật sự xem mình là bạn bè, còn mình lại làm tổn thương cô. Đang định giải thích thì nghe An Khả Hinh nói. Người đăng ký kết hôn với Lục Nghệ Thần chính là cô. An Khả Hinh vẫn cười, giống như gặp chuyện rất vui. Cố Nhược Hy cúi đầu. Khả Hinh, chính là cô đúng không? Tôi, Có Nhược Hy hoàn toàn không biết nên nói gì. Không ngờ An Khả Hinh cười càng vui hơn. Chỉ cần không phải là Tô Nhã, nhưng nhìn thấy là cô thì càng tốt hơn rồi. Cố Nhược Hy không hiểu gì. Không hiểu logic của cô ấy. Lục Nghệ Thần đi xuống lầu. Hai người quen nhau, đúng thế. An Khả Hinh khoác tay Cố Nhược Hy. Bạn tốt của em, hai người quen nhau lúc nào? Sắc mặt Lục Nghệ Thần âm u, An Khả Hinh vẫn luôn nằm trong vùng giám sát của anh, sao có thể quen với Cố Nhược Hy? Chính là mấy ngày anh đi công tác, em đã cắt đuôi vệ sĩ, sau đó không đi bệnh viện kiểm tra, cũng không uống thuốc. Sau đó phát bệnh, chính cô ấy đã cõng em đến bệnh viện. An Khả Hinh trả lời rất nhỏ, khiến Lục Nghệ Thần tức đến mức muốn tát cô ấy. An Khả Hinh vội trốn ra sau lưng Cố Nhược Hy. Lục Nghệ Thần, ở trước mặt cô dâu mới của anh, không phải nên cho em mặt mũi sao? An Khả Hinh hét lớn lên, có thế ngang ngược trước mặt Lục Nghệ Thần như vậy, trên đời này có lẽ cũng chỉ có mình An Khả Hinh. Cố Nhược Hy đột nhiên cảm thấy mình đã can thiệp vào lĩnh vực không nên can thiệp. Tự nhiên thấy lạc lõng, khiến cô càng thêm lúng túng. Lục Nghệ Thần thả tay xuống, liếc nhìn sắc mặt không được tự nhiên lắm của Cố Nhược Hy thì biết cô đã hiểu lầm. Quên giới thiệu với em. Con bé là, để em nói, An Khả Hinh vội giành nói, rất đắc ý mà khoe khoang. Anh ấy chính là người mà em đã nói, người thương em nhất trên đời, thế nào, rất đẹp trai đúng không, có phải là chúng tiếng sét ái tình nên mới gả cho anh ấy không? Cố Nhược Hy vô tình đụng phải ánh mắt của Lục Nghệ Thần. Anh hình như cũng đang đợi cô trả lời, nhưng hai người đều rõ, họ không phải là nhất kiến trung tình, mà là quan hệ mua bán thể xác. Cách chương.